Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2028, chương 2032, tiếp tục khiêu chiến hoàng bảng. Huyền Tâm Tông bên trong, Hạ Minh rời đi đại điện về sau, chính là hướng về một phương hướng đi đến. Bất quá, cái này trong nội tâm, Hạ Minh lại là hơi có chút nghi hoặc. Hắn có chút không hiểu rõ, dựa theo lúc đó Mạc Phong ý tứ, Mạc Phong cũng đã dự định từ bỏ hắn mới đúng, vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Mạc Phong lại là không có lựa chọn từ bỏ hắn, cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì Mạc Phong không có tính toán từ bỏ hắn, cái này không cần phải a. Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Minh đều là không nghĩ đi ra cái nguyên cớ. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hàn Thiên Giác. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, nói, Long Đầu, làm sao ngươi tới? Hạ Minh. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, không có chuyện liền tốt. Hàn Thiên Giác hơi khẽ thở phào một cái. Lúc đó nghe được Hạ Minh bị chấp pháp đường mang đi, thanh này Hàn Thiên Giác đều là cho giật mình. Bất quá về sau nghe được Tửu lão thu Hạ Minh làm đồ đệ thời điểm, cái này khiến Hàn Thiên Giác đều là có chút nói không ra lời. Cái này thật sự là quá vô nghĩa. Hạ Minh, ngươi bây giờ dự định đi chỗ nào? Hàn Thiên Giác đón đến, hỏi, tiếp tục khiêu chiến, hoàng bảng. Hạ Minh thản nhiên nói, a. Hàn Thiên Giác gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Hàn Thiên Giác sắc mặt biến hóa. Lúc này hỏi, ngươi vừa mới nói muốn làm gì? Khiêu chiến hoàng bảng, Hạ Minh híp mắt khẽ gật đầu. Tê, Hàn Thiên Giác hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Hạ Minh, cái này hoàng bảng vương hầu cùng Lâm Kiếm Thiên đều là thiên tài giống như nhân vật. Bọn họ sớm đã có lấy đột phá thiên cấp viên mãn cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang áp chế lấy cảnh giới, chuẩn bị hậu tích bạc phát. Ngươi như vậy tiến đến, chỉ sợ cũng rất khó lấy được lại cao hơn thành thì. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Ngươi nhìn thực lực của ta. Hạ Minh bỗng nhiên chụp về phía Hàn Thiên Giác bả vai. Một cỗ đáng sợ áp lực đập vào mặt. Cái này khiến Hàn Thiên Giác sắc mặt biến hóa. Cái kia cỗ hùng hồn nguyên khí, cho dù là Hàn Thiên Giác đều hơi hơi chấn kinh. Sao, hậu thiên cảnh giới. Ngươi đột phá, Hàn Thiên Giác chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật không thể tin hỏi, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Cái này trước sau mới bao lâu thời gian? Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là nhớ đến. Một tháng trước, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có thiên cấp đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là lúc này mới một tháng thời gian, vậy mà liền đột phá đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Khủng bố như vậy tu luyện tốc độ, hắn thật là yêu nghiệt hay sao? Hàn Thiên Giác biết Hạ Minh tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là cho hắn vô cùng chấn động. Hạ Minh thật sự là quá yêu nghiệt. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, nói, thừa dịp ta là tạp dịch đệ tử, còn có thể khiêu chiến một chút, nếu như chờ ta tấn cấp ngoại môn đệ tử, chỉ sợ cũng rất khó lại đi khiêu chiến hoàng bảng a. Hàn Thiên Giác làm vui vẻ, trịnh trọng gật gật đầu, nói, tốt, đi, hiện tại liền đi diễn võ trường. Hàn Thiên Giác cũng là vì Hạ Minh cảm thấy vui mừng. Năm đó Hạ Minh trên địa cầu, tại loại này thiếu thốn địa phương, cái kia tu luyện tốc độ đều là nhanh như vậy, đến cái này thượng cổ đại lục, Hạ Minh thiên phú quả nhiên là bày ra. Nếu như Hạ Minh lúc đó tại 10 tuổi bắt đầu tu luyện, chỉ sợ hiện tại Hạ Minh đã sớm thi chuyển linh. Chúng ta cùng đi chứ? Hạ Minh gật gật đầu, chậm rãi hướng về phương xa đi qua. Giờ khắc này Hàn Thiên Giác cũng là gấp đuổi theo. Thế mà trên con đường này, toàn bộ Huyền Tâm Tông đệ tử nhưng là đúng lấy Hạ Minh chỉ trò. Tựa hồ là đang nói cái gì đó. Các ngươi mau nhìn, hắn cũng là Hạ Minh. Hắn nguyên lai cũng là Hạ Minh. Gia hỏa này thật đúng là thật lớn mật. Thậm chí ngay cả đại hạ thập ngũ hoàng tử cũng dám chém giết. Đúng vậy a, cũng không biết là ai cho hắn lớn như vậy dũng khí. Liền thập ngũ hoàng tử cũng dám chém giết. Chẳng lẽ hắn thì không sợ đại hạ quốc trả thù sao? Hừ, ta Huyền Tâm Tông so với đại hạ quốc cũng đến không kém chút nào. Ta thế nhưng là nghe nói, lúc đó thập ngũ hoàng tử đánh lén Hạ Minh, mới bị Hạ Minh cho giết. Vô sỉ như vậy gia hỏa dám to gan đánh lén ta Huyền Tâm Tông người. Quả nhiên là muốn chết. Cái này cùng nhau đi tới. Tại chỗ người đều là hướng về phía Hạ Minh chỉ trò. Rất hiển nhiên, tất cả đều là bởi vì Hạ Minh chém giết thập ngũ hoàng tử sự tình mà cảm thấy chấn kinh. Nếu là đổi thành bọn họ tuyệt đối không dám đi chém giết thập ngũ hoàng tử. Nói đùa cái gì, chém giết thập ngũ hoàng tử, vậy đơn giản cũng là tự tìm tử lộ, đại hạ quốc trả thù. Cũng không phải bọn họ đủ khả năng tiếp nhận lên. Bất quá để bọn hắn nghi hoặc là vì cái gì Hạ Minh còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Quả thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là nói Huyền Tâm Tông bảo vệ Hạ Minh hay sao? Nghe được trên đường này nghị luận, Hàn Thiên Giác cũng là có chút không dám tin. Hàn rời chỗ ở nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi thật chém giết thập ngũ hoàng tử. Nhìn đến Hạ Minh gật đầu chốc lát, Hàn Thiên Giác thì là hít sâu một hơi, nặng nề nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh đã vậy còn quá mãnh liệt, liền thập ngũ hoàng tử đều là cho chém giết. Phải biết đây chính là thập ngũ hoàng tử a, thập ngũ hoàng tử, đại hạ quốc hoàng tử. Hạ Minh cứ như vậy chém giết đại hạ quốc thập ngũ hoàng tử. Cái này đại hạ quốc làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Đại hạ quốc tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Hạ Minh, đại hạ quốc không có đem ngươi thế nào a? Hàn Thiên Giác nhịn không được hỏi. Bọn họ có thể làm gì ta? Hạ Minh cười mỉm nhìn cái này Hàn Thiên Giác liếc một chút. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác bắt đầu trầm mặc, không nói gì, cái này đúng trọng tâm nhất định là xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể là vấn đề gì, Hàn Thiên Giác cũng không rõ ràng. Bất quá, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hàn Thiên Giác thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nói gì, mà là theo chân Hạ Minh đi tới nơi này diễn võ trường. Theo Hạ Minh đi vào diễn võ trường, không ít người đều là nhìn đến Hạ Minh. Hạ Minh chém giết thập ngũ hoàng tử, có thể nói là chấn động Huyền Tâm Tông. Hiện tại rất nhiều đệ tử đều là biết Hạ Minh nhân vật này. Lúc này thời điểm, Hạ Minh ánh mắt rơi vào một cái bảng danh sách phía trên. Thế mà, bảng danh sách này, rõ ràng là hoàng bảng. Cái này diễn võ trường chỉ là cho tạp dịch đệ tử diễn luyện trang sở. Tại cái này cách đó không xa còn có cái này huyền bảng. Cái này huyền bảng tự nhiên là chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử nơi tu luyện. Vì vậy, cái này diễn võ trường lại phân vì 4 cái đại khu vực. Mà Hạ Minh tới, bất quá là tạp dịch đệ tử nơi tu luyện a. Theo Hạ Minh đến, Hạ Minh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái này hoàng bảng. Tại cái này hoàng trên bảng thứ 3, rõ ràng là khắc lấy tên hắn, Hạ Minh, hai chữ này như chiếu lấp lánh, thế mà, có thể giúp đỡ có tên người, đều là môn phái cao ngạo, cũng là vô số người chỗ hâm mộ tồn tại. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh tới nơi này làm gì? Là hắn muốn làm gì?